Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737. Ta có thể hay không đổi một con cao lạnh một điểm người ngoài hành tinh? Cùng trong dự đoán đồng dạng, phổ thông khu bảo vệ thành lập chỉ cần Fujimori gật đầu. Nhưng nếu là MT, Silver như thế khu bảo vệ, liền không có đơn giản như vậy. Không có cách, Zakurotoku nói cái này việc sự tình dù sao cũng phải giải quyết. Nhưng Fujimori cũng không có mỗi ngày nhàn đến chỉ toàn cho Kurotaku làm người công cụ. Chính hắn cũng có rất nhiều chuyện tình cảm muốn làm. Bất đắc dĩ khu bảo vệ sự tình, hơn phần nửa muốn Miken đi cùng Ranger liên minh đàm, hoặc là trì hoãn. Tóm lại, không có khả năng giống Kurotaku nghĩ như vậy, nói xong lập tức liền làm, ít nhất phải nửa tháng thời gian chuẩn bị, đây là tối thiểu nhất. Mặt khác có quan hệ hai viên bảo châu, Kurotaku cũng chưa nói cho bọn hắn biết đây là cùng thời không song thần có liên quan đồ vật. Chỉ nói là cái này hai viên bảo châu thả ra năng lượng chế tạo ra cái kia không gian quỷ gì. Về phần lai lịch, một câu không nói. Đầu tiên là không tốt giải thích hắn làm sao mà biết được. Mặt khác, bảo châu cái đồ chơi này trên bản chất là cái khoai lang bỏng tay. Mặc dù không rõ ràng dựng tế đàn người là như thế nào làm được vận dụng bảo châu bên trong năng lượng, nhưng lạm dụng bảo châu trên cơ bản không có một cái có kết cục tốt. Achi cùng Maxi vết xe đổ còn tại đó. Còn có Giovanni, Fire and Leaf Green thiên quyết chiến. Nếu không phải Deoxy cùng Mewtwo đánh tới thời khắc mấu chốt, phóng thích năng lượng trèo chống nó tự do biến hóa hình thái bảo thạch bị cầm đi. Nếu không đến cùng ai thắng ai thua còn không biết đâu. Giovanni về sau càng là trực tiếp bị Deoxy truyền tống đến biển lửa bên kia đi. Vận khí chênh lệch thành dạng này. Còn có Bill, bảo thạch lấy đi thả trong nhà, bị phục sinh Maxi cùng Achi kém chút đánh cho liền mẹ cũng không nhận ra. Trừ đi nửa cái mạng, ý đồ chế tạo ra khống chế Rayquaza ngọc lục bảo càng là không cần nhiều lời. Cái này căn bản là cái nguyền rủa đạo cũ, mà lại coi như bảo châu nắm bắt tới tay, thì có ích lợi gì? Khống chế trong truyền thuyết Pokemon, đến cùng là ai khống chế ai phiền phức trước làm rõ ràng. Đây chính là vị diện chi tử Ruby đều không có cách nào dùng đồ tốt. Fujimori cùng Miken đối hai cái kia bảo châu cũng không có gì ý nghĩ. Dù là tại Kurotaku nói cho bọn hắn hai cái kia hạt châu là sáng tạo không gian kỳ dị tội khôi hòa. Thủ tình huống dưới, Megastone cùng Megaki bên trong còn có cực lớn đến người khác không dám tưởng tượng năng lượng. Đâu, mà có quan hệ Deoxy sự tình, Kurotaku đồng dạng không có cùng bọn hắn nói thêm. Nói chỉ là câu hắn ở bên trong phát hiện một con đặc biệt Pokemon. Liền không có, dù sao giải thích rất phiền phức, dứt khoát không giải thích. Fujimori cùng Miken cũng không để ý. Đặc biệt liền đặc biệt đi, còn có thể có bao nhiêu đặc biệt? Hai vị này chú ý điểm vẫn là tại những cái kia viễn cổ Pokemon cùng thiên thạch, cùng với cái không gian kia bản thân phía trên, nhưng cũng không chú ý bao lâu, bởi vì chuyện này xử lý rất phiền phức, Fujimori trong tay sự tình lại quá nhiều, thậm chí nếu không phải Kurotaku câu kia khả năng có người cổ đại chăn nuôi viễn cổ Pokemon, một mực lưu truyền đến nay cái gì cái gì cái gì. Hắn cùng Miken chú ý đều không rảnh chú ý. Đạo quán còn có quyết sách tịch ghế, tăng thêm một đống cái khác thượng vàng hạ cám sự tình. Cái này mấy chuyện đã đầy đủ phiền toái. Bọn hắn thật sự là không có nhiều như vậy tinh lực đi trọng điểm chú ý một ngọn núi. Cũng không đến không nói. Kurotaku rằng một ít lời vẫn là có đạo lý. Viễn cổ Pokemon đối trên nơ sức hấp dẫn quá lớn. Một khi bại lộ, hơn phân nửa vì đủ loại nguyên nhân, biết như ông vỡ tổ đầy đủ chạy đi tòa kia tràn đầy bí ẩn núi. mà ngọn núi kia bên trên có nhiều như vậy những thứ không biết. Rất có thể phát sinh một chút không tốt sự tình. Vạn nhất, những cái kia trên nơ sơ ý một chút, đều chết tại ngọn núi kia lên. Làm sao bây giờ? Đến lúc đó hắn cái này bí thư trưởng khó từ tội lỗi. Sao? Người hỏi vì cái gì nồi vung đạt được trên đầu của hắn? Ai bảo hắn là hiệp hội thực quyền cao tầng đâu? Còn nữa, lương tâm của hắn cũng không đi qua. Tóm lại hoàn toàn bất đắc dĩ. Hai người bọn họ chỉ có thể phân một chút tinh lực ra ngoài. Một bên một mực phong tỏa ngăn cản ngọn núi lớn kia. Một bên thông chi Ranger Liên minh. Mà Cynthia bên kia thì cần muốn chính Kurotaku đi chào hỏi. Dù sao quan diện đi liên hệ. Bí mật kia liền không còn là bí mật. Dị từ núi sự tình rất dễ dàng bộc lộ ra đi. Fujiori cũng không có cách nào tại cái gì cũng không nói tình huống dưới. Trực tiếp liên hệ đến Cynthia. Nhưng nếu như là Kurotaku tự mình liên hệ, liền chuyện gì cũng dễ nói. Kurotaku cũng không có do dự quá lâu. Tìm Cynthia tới là rất sớm trước đó liền quyết định tốt sự tình. Hắn cũng không có người nào khác có thể tìm. Hao tốn gần nửa ngày công phu. Lại là ôn chuyện. Lại là nói rõ tình huống. Thật vất vả mới đem muốn nói sự tình đều cho kể xong. Nghe xong toàn bộ hành trình nội dung, Cynthia lập tức đối cái kia tế đàn còn có Bảo Châu sự tình lên hào hứng. Chỉ bất quá đáng tiếc là gần nhất nàng có những chuyện khác đi không được. Nếu như Kurotaku nguyện ý để cái khác khảo cổ đoàn đội lên núi, nàng có thể giúp một tay liên hệ. Làm sao có thể nguyện ý? Đây chính là thời không song thần Bảo Châu. Mặc dù bên trong năng lượng không có cách nào lấy ra, thế nhưng là cái kia vẫn như cũ là thời không song thần tại hiện thế dựa vào vật. Người khác khả năng không biết món đồ kia là cái gì, nhưng nhà khảo cổ học chính là ăn cái này một bát cơm. Loại vật này nếu như bị người khác biết rõ ràng đến cùng là cái quái gì, chơi cái luận văn phát biểu ra ngoài, muốn đạt được nghiệp giới chú ý, cái đồ chơi này liền thật thành hòa thị bích. Coi như không có loại này đồ đần, hơn phân nửa cũng sẽ có. Bảo Châu nguồn năng lượng thuộc về toàn nhân loại, cái này một loại khác. Đồ đần xuất hiện, thậm chí có tiện tay, trực tiếp đem Bảo Châu lấy đi. Đến lúc đó giống Maxi cùng Achi loại này kẻ dã tâm chắc chắn sẽ theo nhau mà tới. Có thể giữ bí mật thì giữ bí mật. Thật nếu không phải cân nhắc đến Bảo Châu có thể che chở trên ngọn núi lớn viễn cổ các Pokemon, tăng thêm cá nhân hắn cũng rất tò mò cái kia tế đàn cái bệ là cái gì hắc khoa kỹ, mà lại lấy đi Bảo Châu có thể sẽ sinh ra một ít không tốt biến hóa. Bằng không hắn trực tiếp liền đem Bảo Châu lấy mất. Cá ướp muối Lugia trước đó nói là lấy đi không quan hệ. Có thể cá ướp muối lời nói lật mấy lần xe. Kurotaku nào dám loạn cược. Cynthia cũng không hiểu được Kurotaku yêu sầu. Lại có thể Kurotaku đối di tích coi trọng. Bởi vậy nàng liền không có lại nói làm người khác. Chỉ là giảng đợi nàng rảnh đến, biết sẽ liên lạc lại hắn. Về phần lúc nào có thể rảnh, hơn phân nửa là tháng sau sự tình. Nhưng nàng cũng cùng Kurotaku nói tốt rồi. Di tích chỉ dựa vào nàng một người khẳng định là cả không hiểu. Đến lúc đó tất nhiên muốn dẫn những người khác đến. Bất quá là người có thể tin được. Muốn Kurotaku yên tâm, Cynthia đều nói như vậy. Đều đánh cược, Kurotaku có thể nói cái gì đó. Tóm lại, có quan hệ dị từ núi sự tình tuyệt không phải một ngày hai ngày hoặc là một tháng hai tháng liền có thể chuẩn bị xong. Kurotaku nhất định phải có kiên nhẫn. Trên thực tế, nếu không phải sợ đêm dài lắm mộng, Kurotaku kiên nhẫn cũng không tệ. Phải đợi, trở về chờ, teleport trở lại Big Town. Đầu tiên là hỏi lượt có hay không người khiêu chiến. Lại là để phân phó tốt chính mình lần này cần đi một cái tuần lễ trái phải. Tiện thể làm xong tiếp tế, làm xong sự tình, Kurotaku mới trở lại dị từ núi. chưa từng nghĩ vừa trở về, liền thấy trên đỉnh núi đầy trời ban ngày cực quang. May mắn thế giới bên ngoài cùng nơi này thế giới không liên hệ. Nếu không ban ngày cực quang loại chuyện này, khẳng định biết hấp dẫn đến sự chú ý của người khác. Có hay không như thế hữu hiệu, ta mới đi ra ngoài một ngày a. Kurotaku nhìn xem tựa như từng đầu nhiều lần dây lụa cực quang. Trong lòng đến cùng không có cảm thấy có bao nhiêu đẹp. Chỉ là hiếu kỳ gia hỏa này tại cùng ai nói chuyện. Đồng bạn, thế nhưng là bên ngoài lại nhìn không thấy. Nếu là hắn cũng hiểu cực quang ngữ liền tốt. Tại sai bầu của Gadiva dưới, tầng trời thấp lơ lửng xâm nhập động quật, cấp tốc đi vào trong núi hồ. Còn tại ném mạnh tảng đá. Lần đầu tiên liền nhìn thấy nguyên bản đã dừng lại không làm Amando còn có Gradily nhóm. Lần nữa bắt đầu hướng trong hồ ném mạnh mảnh vỡ thiên thạch. Đồng thời cũng có mặt khác mấy cái phụ trách vớt tảng đá. Kurotaku không khỏi có chút không hiểu. Phóng nhãn hướng trong hồ nhìn lại. Lờ mờ có thể nhìn thấy đoàn thành một đoàn đen ngân lượng sắc cự ảnh. Nhưng chiếm cứ Kurotaku ánh mắt, càng nhiều vẫn là hạch tâm thủy tinh phóng thích ra thất thải quang mang. Chợt nhìn cùng anh em hồ lô biến thành tòa kia thất thải thạch đồng dạng. Lugia hết sức chuyên chú vận hành, mặc dù phát hiện Kurotaku đến, nhưng không có nói chuyện, mà Dioxy lại là so với một ngày trước đó, lớn lên nhiều vô cùng, bởi vì gia hỏa này hiện tại có thể trực tiếp cùng Kurotaku trao đổi. Không giống cá thể hai như thế, còn muốn dựa vào yêu lầu hoặc là vật gì khác. Ngươi trở về, Lugia thành công, không biết có phải hay không là ảo giác. Nguyên bản không có bất luận cái gì ngữ khí gợn sóng Dioxy lần này nói chuyện. Giống như mang theo một chút xíu cảm giác vui sướng ở bên trong. Năng lượng của ta hấp thu tốc độ tăng nhanh. Tin tưởng không được bao lâu, ta liền có thể tiến hóa xuất thân thể. Kurotaku nhíu mày, chúc mừng, ngươi bây giờ nói chuyện vẫn rất xấu. Đúng, đỉnh núi những cái kia cực quang là chuyện gì xảy ra? Cực quang, a, không có ý tứ, kia là ta đang nỗ lực tìm kiếm đồng bạn của ta. Ta nghĩ đã liền Lugia đều có đồng tộc, ta cũng hẳn là có a. Nó tìm kiếm đồng loại của mình tương đương cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là người cực quang lại phóng thích không đi ra. Cho nên ta tại nếm thử có thể hay không xuyên thấu qua cái không gian này nha. Ngoặc kép, đạo lý là đạo lý này. Nguyên bản Dioxy cực quang chỉ có thể đặt ở trong núi hồ trong động quật. Bây giờ lại đã có thể đặt ở trên đỉnh núi. Có lẽ lại trưởng thành một chút. Phóng xuất ra cái không gian này cũng không phải là không có khả năng. Đại khái, Kurotaku cũng không có nói cho Dioxy nó không chỉ có đồng tộc. Còn có hai cái, chuyện này không bằng các loại chính Dioxy chậm rãi phát hiện. Mà lại chuẩn xác một điểm tới nói cá thể một cá thể hai mới là một cái thiên thạch bên trên sinh. Chân huynh đệ, mà nó cá thể thứ ba từ khác thiên thạch. Thuộc về cái khác, mẹ, sinh. Bất quá Kurotaku đột nhiên có chút hiếu kỳ. Vì cái gì cá thể hai không thể dùng ý niệm lực nói chuyện. Mà cá thể này ba lại có thể. Sao? Đúng nga. Trước đó hắn vẫn luôn không có phát hiện ai. Cá thể khác biệt sao? Cá thể hai niệm xem năng lực mạnh. Có thể trèo đèo lội suối tìm người. Cho nên niệm năng lực trưởng khống yếu nhược rất nhiều. Không có cách nào tâm linh cảm ứng. A, ta giống như nhìn xem thế giới bên ngoài đến cùng là thế nào a. Nghe nói cách đó không xa giống như liền có biển cả. Tới thời điểm một mực trốn, chưa từng thấy biển cả bộ dạng dài ngắn thế nào. Theo nói chuyện biến thành lưu loát, Dioxy giống như cho thấy lắm lời thuộc tính. Bắt đầu ở Kurotaku bên tay lải nhải lẩm bẩm, ngoặc kép, ngươi không phải là tại hút năng lượng sao? Chuyên tâm một điểm có được hay không? À, nhưng là internet vật này thực là không tồi. Đúng rồi, gọi là internet a. Tin tức cùng hưởng,